Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tâm trạng của Lý Dần Tịch thật sự rất tốt. Không chỉ không coi Tử Mạch như người vô hình, mà biểu cảm cũng không còn lạnh lùng như băng nữa. Gặp Văn Y Tĩnh xong, cảm giác cả người cậu ta đều trở nên dịu dàng hơn. Cô ấy, là bạn gái cậu à? Tử Mạch buột miệng nói ra câu mở đầu kỳ quặc. Coi là vậy đi, coi là... Vậy rốt cuộc có phải hay không? Này, đây không phải chuyện của cậu. Thật ra tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Hai người rất xứng đôi. Ồ, vậy sao? Trên mặt Lý Dần Tịch đột nhiên nở một nụ cười. Nhếch mép với Tử Mạch, rồi quay người đi vào phòng. Đây là lần đầu tiên cậu ta cười với cô. Tử Mạch mở to mắt nhìn cậu ta, thoáng chốc có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. À, đợi một chút. Chuyện gì, chuyện ban ngày tôi nói, về kỳ thi chuyển trường của tôi, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Lý Dần Tịch lấy ra một phong bì lớn từ trong cặp ném lên bàn. Đây là gì? Đề thi chuyển trường các năm trước. Cậu ta đi vào phòng, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Tử Mạch ngây người đứng ở cửa, trong một khoảnh khắc, trong lòng ấm áp như có dòng suối nước nóng chảy qua. Thì ra Lý Dần Tịch vẫn để tâm đến lời cô nói. Cảm ơn cậu. Tử Mạch đứng ngoài cửa nói một cách đặc biệt nghiêm túc. Trong phòng, Lý Dần Tịch dựa lưng vào cửa đứng, không nói gì. Nếu chuyện tôi và cậu sống chung bị đồn ra ngoài, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi đây. Im lặng hồi lâu, cậu ta ném ra câu nói này. Giọng nói lạnh như nước tuyết mùa đông. 12, này, tớ đột nhiên cảm thấy đến trường Thành Quyền là một chuyện rất may mắn. Cậu biết không, nghe nói nhị thiếu gia của tập đoàn Trịnh Thị sắp chuyển đến trường chúng ta. Tớ từng thấy ảnh cậu ấy trên tạp chí, cậu ấy đẹp trai lắm. Một nữ sinh nói với giọng vô cùng phấn khích, nhị thiếu gia của tập đoàn Trịnh Thị. À, cậu nói Trịnh Tuấn Thành à, tớ cũng từng xem tin tức về cậu ấy trên tạp chí. Nghe nói cậu ấy không chỉ có ngoại hình anh Tuấn, mà còn rất giỏi lấy lòng con gái. Tuổi còn nhỏ đã được mệnh danh là sát thủ công chúa của giới thượng lưu. Giọng nói của một nữ sinh khác đủ làm sáng 50 chiếc đèn cảm ứng âm thanh. Sát thủ công chúa của giới thượng lưu, danh xưng này có hơi khoa trương quá không? Tử Mạch đứng trong buồng vệ sinh, mỉm cười, nghĩ thầm hay là đợi họ đi rồi mình hẵng ra ngoài. Nhưng kỳ lạ thật đấy, sao cậu ta không học trường danh tiếng, mà lại chuyển đến trường bình thường như chúng ta nhỉ? Ai biết, suy nghĩ của người giàu chúng ta không đoán được đâu. Dù sao đi nữa, cậu ta đến trường chúng ta cũng tốt, sau này mỗi ngày đều có cơ hội gặp cậu ấy. Biết đâu cậu ấy sẽ thích mình. Một đoạn tình yêu lãng mạn như cổ tích cứ thế bắt đầu. Giọng nói của nữ sinh này sắp bay lên trời rồi. Trên đời lại có người mê trai hơn cả mình. Tử Mạch thầm thở dài. Cách chương.